Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Qua Ngâm Chiêng Ngoại. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc nha. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Mây máu tung bay, thiên địa yên tĩnh. Đại quân dưới trướng Thiên Lang Vương, nội tâm của toàn bộ tu sĩ chấn động nghiêng trời lệch đất, ngốc trệ đứng tại chỗ, giống như bị ngưng động thời gian, đông kết lại tất cả. Xảy ra chuyện lớn rồi. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn không thể tin được, Thiên Lang Vương thế mà cứ đơn giản như vậy liền vẫn lạc. Nguyên bản trong nhận thức của bọn họ, bên trong Thánh Lan Đại Vực không có sức mạnh nào có thể uy hiếp được Thiên Lang Vương. Cho nên việc Thiên Vương tử vong là chuyện gần như không thể xảy ra. Nhưng sự thật đã xuất hiện ở ngay trước mắt. Có thể tưởng tượng, trong thời gian ngắn, việc Thiên Lang Vương vẫn lạc sẽ vang động khắp toàn bộ Thánh Đan Đại Vực, cũng nhất định khiến cho Hoàng Đô Đại Vực cuộn trào. Tiếp theo là sẽ có phong bạo cực kỳ kinh khủng bộc phát tới từ Hoàng Đô. Tức giận đến từ Nhân Hoàng, lửa giận đến từ gia tộc Thiên Lang Vương sẽ khiến cho bát vương rung chuyển. Chuyện như vậy đã vượt ra khỏi sự đoán trước, vượt qua khỏi tưởng tượng. Tâm thần của tất cả chúng tu nơi đây đều nổ vang, hô hấp tất cả mọi người đều vô cùng dồn dập, chấn động và bạo động, tất cả đều bộc phát ở bên trong đại quân. Cùng lúc đó, tương tự chấn động là từng thế lực ở trong Thánh Lan Đại Vực cũng chú ý tới một trận chiến này. Điều này sao có thể? Thiên Lan Vương thế mà lại bị chém giết. Ba kiếm, tổng cộng chỉ lập ba chiêu kiếm thức. Uẩn thần, Phong Hải Quận cũng tương tự cô ẩn thần và lại còn là loại cường giả đại năng bên trong ẩn thần. Bối cảnh Phong Hải Quận đáng sợ đến trình độ như vậy. Toàn bộ tộc quân có đủ năng lực xem xét trận chiến bên Phong Hải Quận. Sau khi nhìn thấy một màn Thiên Lang Vương tử vong, nội tâm giống như có sóng lớn ngập trời bao phủ tâm thần, che mắt tất cả. Chỉ còn lại vô tận run rẩy cùng với kính sợ với cực hạn với Phong Hải Quận. Thiên Lan Vương dùng tánh mạng của mình để cho toàn bộ thế lực khắc sâu trong nhận thức một điều. Chỗ dựa Phong Hải Quận không chỉ là Thự Quang Chi Dương, mà còn có Quản Thần. Cùng lúc đó, thất hoàng tử trong nơi ẩn nấp cũng trực tiếp há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể của gã run rẩy, ánh mắt ảm đạm. Giờ khắc này sự bất an trong nội tâm của gã đã vượt ra khỏi lúc nhìn thấy Thự Quang Chi Dương bộc phát. Phong Hải Quận đã dùng tới sức mạnh nói cho gã một điều. Chính là hết thảy tính kế, hết thảy bố trí, hết thảy ung dung, trước mặt thực lực tuyệt đối thật ra đều không có ý nghĩa. Thật ra, hôm ấy lúc Thự Quang Chi Dương bộc phát, thất hoàng tử đã có cảm giác như thế này. Nhưng gã vẫn tin tưởng mình mới là phương nắm giữ thực lực tuyệt đối như cũ. Chỉ chờ tới khi cứu cứu của mình trở về, hết thảy đều sẽ trở nên dễ như trở bàn tay, thuận lợi giải quyết. Nhưng bất kể thất hoàng tử nghĩ thế nào, cũng đều không thể nghĩ tới. Kết cục cuối cùng lại như thế này. Gã không cách nào tiếp nhận việc Thiên Vương vẫn lạc, cũng khó có thể đối mặt với kết quả đó. Sợ hãi cùng hoảng sợ từ trong nội tâm sớm hóa thành phong bạo, bao phủ trong gã trong vực sâu. Nhưng dù sao, gã cũng là thất hoàng tử. Cho dù trong tâm trạng tuyệt vọng lúc này, gã vẫn vùng vẫy tìm ra cơ hội phản kháng. Phong Hải Quận, Hứa Thành, cho dù các ngươi có uẩn thần tọa trấn, nhưng chém giết Thiên Vương, đây không phải chuyện của ta nữa. Đây là chuyện của nhân tộc. Phụ hoàng tuyệt đối sẽ không cho phép đơn giản giải hóa chuyện này. Vô luận xuất phát từ tôn nghiêm của nhân tộc hay thể diện của nhân hoàng, chuyện này chắc chắn sẽ khiến trời rung, đất chuyển. Thất hoàng tử ngẩng đầu, nhìn chăm chú về phía Phong Hải Quận. Cuối cùng cô nén không muốn cùng với không cam lòng, càng có đau lòng, bóc nát một quả ngọc giản cổ xưa trong tay. Ngọc giản này không phải là sản vật cận đại mà là bảo vật từ thời huyền u cổ hoàng, cũng là bảo vật để bảo vệ tính mạng của thất hoàng tử. Tác dụng của nó chính là khiến cho người ta trong bất cứ địa phương nào đều có thể lập tức truyền tống về Hoàng Đô Đại Vực. Giá trị của nó cực lớn, số lượng cực ít, dùng một khỏa liền thiếu một khỏa. Vào thời điểm năm đó cũng không dễ thấy, hiện giờ càng là chí bảo. Nguyên bản thất hoàng tử không có tư cách có được, nhưng mẫu tộc đã lấy chiến công đổi lấy từ trong bảo khố nhân tộc. Phong Hải Quật, chuyện giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc. Ta chờ ở Hoàng Đô, xem các ngươi tan thành mây khói. Thất hoàng tử thần sắc dữ tợn, theo ngọc giản cổ xưa trong tay vỡ vụn, một mảnh ánh sáng đến từ viễn cổ lập tức bao phủ lấy gã, tan biến giữa thiên địa. Mặc dù gã rời khỏi, nhưng ngọc giản này vẫn chỉ có thể di truyền chủ sở hữu, toàn bộ thủ hạ của gã đều bị lưu lại bên trong thánh đàn đại vực. Trong lúc tất cả các phương đều bởi vì một màn ra tay của lão cửu mà run rẩy, trên chiến trường Phong Hải quận, đại quân dưới trướng Thiên Đan Vương càng lúc càng bạo động. Tâm tình sợ hãi cùng bất an đã lan tràn khắp thiên địa. Trên vùng đất, con Hắc Long Thiên Đan Vương cưỡi giờ phút này đang không ngừng kêu rên. Nó run rẩy bò lên, dập đầu với bầu trời, không ngừng lễ bái. Theo một tiếng hư lạnh khiến cho hư không nổ vang, thân ảnh lão cửu cất bước đi ra từ trên khe hở trên màn trời, sừng sững đứng giữa thiên địa. Đầu con Hắc Long càng cúi thấp hơn, không dám có chút cử động nhỏ. Toàn bộ quân nhân của nhân tộc đều nhao nhao run rẩy. Lão cửu mặt không cảm xúc đảo mắt qua đại quân, cuối cùng ở tới Hứa Thanh phía Phong Hải quận. Lão cửu đảo mắt nhìn qua trên thân từng người, tu sĩ đối với y cũng đều nhao nhao cúi đầu, thần sắc cung kính càng có cuồng nhiệt. Diêu Hầu cũng không ngoại đệ. Duy chỉ có hai người để cho ánh mắt lão cửu lưu đại, một người là Thất Gia. Lúc ngóng nhìn Thất Gia, trong mắt lão cửu mang theo chút thâm ý, thế mà hơi cúi thấp mình, nhưng động tác quá mức nhỏ, trừ bản thân đi ra cùng Thất Gia, những người khác rất rõ phát hiện. Thứ hai là Hứa Thanh. Về sau, ngươi tận lực cảm ngộ kiếm này cho tốt. Hứa Thanh hô hấp dồn dập, chắp tay, cúi đầu. Lúc này tim của hắn đang có vô vàn cận sóng, mặc dù lúc trước hắn đã từng thấy Cửu Gia Gia xuất thủ, nhưng mà đốc quân bên đó quá yếu, cho nên không cách nào chân chính cảm thụ chiến lực của Cửu Gia Gia. Còn Xích Mẫu lúc trước lại quá mạnh mẽ, so sánh lại cũng rất khó thể hiện ra sự cường hãn của Cửu Gia Gia. Cho đến khi tam kiếm chạm thiên lan. Một bàn này khiến cho Hứa Thanh bỗng nhiên ý thức được lý do tại sao trước đó khi thần tử trấn áp lão Cửu, trình độ phong ấn lại là mạnh nhất trong các huynh đệ tỉ muội. Lão Cửu quá mạnh mẽ. Mà sau khi cuộc chiến Xích Mẫu kết thúc, sau khi Lý Tự Hóa khôi phục rời đi, hiển nhiên lão Cửu cũng thu được tiền lời, bản thân cũng tăng tiến không nhỏ. Nhưng Hứa Thanh hiểu rõ, giờ phút này không phải lúc suy tư những điều ấy. Việc quan trọng trước nhất chính là lưu đại đoàn đại quân này. Cũng may, hắn cùng với sư tôn, còn câu đám người Diêu Hầu, sớm thương nghị về chuyện này rồi. Vì vậy Hứa Thanh quay người, dịch chuyển ra khỏi một bước hiển lộ thân ảnh đứng ở phía sau mình ra. Chính là Ninh Viêm. Giờ phút này Ninh Viêm mặc trên người một thân áo bào hoàng tử, đầu đội đế quan, toàn thân tản mát ra chấn động huyết mạch thuộc về hoàng tộc, vẻ mặt càng là vô cùng nghiêm túc. Sau khi Hứa Thanh dịch chuyển rời khỏi vị trí, thần sắc Ninh Viêm ngưng trọng, ngạo nghễ tiêu sái bước ra, từng bước đi tới giữa không trung, bao quát đại quân. Ta là Cổ Việt Ninh Viêm, nhi tử thứ 12 của nhân hoàng hiện thời. Sau khi đoàn đại quân nhân tộc cảm nhận được chấn động huyết mạch cùng lời nói của Ninh Viêm, toàn bộ vang động, nhất là giờ phút này phía sau Ninh Viêm có pho tượng cổ hoàng đứng sừng sững trên vùng đất. Vì vậy, trong mắt mọi người nhìn tới, thân ảnh Ninh Viêm giống như trùng lập cùng với huyền u cổ hoàng, khí thế như cầu vồng. Thất hoàng huynh cầm binh, tự giữ cho bản thân, tâm không có nhân tộc, làm loạn thánh lan đại vực, cho nên ta lấy tự quang chi dương bản thân mang theo, dẫn nổ địa phương trú quân của gã. Thiên Đan Vương, thân là thiên vương, tâm tư vô tận, bản thân đại bại trên chiến trường, vu hãm Phong Hải quận, lấy thế đè người, vô cùng trơ chén, cho nên ta đồng ý việc chém giết gã. Hết thảy nhân quả đều là một mình Cổ Việt Ninh Viêm ta làm ra. Những lời này Ninh Viêm không phải do Hứa Thanh kêu gã nói. Vốn dĩ dựa theo gợi ý của Hứa Thanh, Ninh Viêm không phải nói những thứ này. Nhưng Ninh Viêm cảm thấy có một số việc bản thân cần phải gánh vác. Cho nên Ninh Viêm liền mở miệng nói ra như vậy. Hứa Thanh có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Ninh Viêm. Trên mặt Diêu Hầu và đám người Thất Gia cũng đều có điều suy nghĩ. Lần đầu tiên trong mắt nhiều hơn chút tán thưởng. Còn ngàn vạn đại quân nhân tộc phía dưới giờ phút này tâm thần cũng càng chấn động mãnh liệt hơn. Ninh Viêm hít sâu, lần nữa đi ra vài bước, đi tới trước đại quân, một người đối mặt với đoàn quân ngàn vạn, trầm thấp mở miệng. Các người không thuộc về thất hoàng tử, càng không thuộc về thiên vương, các người thuộc về nhân tộc, thuộc về bản thân chính mình. Đao kiếm của các ngươi không phải chỉ vệ đồng bào nhân tộc, mà là kẻ thù bên ngoài. Bây giờ cuộc chiến với Hắc Thiên tộc còn chưa kết thúc. Tiếp theo, các ngươi có thể nguyện đi theo ta, hoàn thành cuộc chiến của nhân tộc chúng ta, tái chiến Hắc Thiên tộc. Câu nói sau cùng, Ninh Viêm hầu như dùng toàn lực hô lên. Giọng nói của gã vang vọng, ngàn vạn đại quân trên đại địa trầm mặc hơn 10 hơi thở. Rồi có người lập tức cúi đầu, rất nhanh có thêm càng nhiều tu sĩ lựa chọn bái quyến. Cuối cùng đại quân ngàn vạn truyền ra tiếng gầm nhẹ. Tuân! Tương tự cùng vạn người đốc quân lúc trước, đối với nhân tộc mà nói, bất luận thời đại nào, chỉ cần tồn tại chế độ vương triều, vậy thì danh vận điền đều vô cùng trọng yếu. Ví dụ như Ninh Viêm muốn hô hoán Phong Hải quận, vậy gã làm không được, bởi vì gã không phải quận trưởng. Mà Hứa Thanh nơi đây mặc dù nhất ngôn cửu đỉnh trong Phong Hải quận, nhưng nếu muốn dung chuyển đại quân phía dưới để cho bọn họ bái kiến, Hứa Thanh cũng không làm được. Chỉ có thân phận hoàng tử mới có thể. Mà thời điểm ngàn vạn đại quân Thiên Lan Vương bái kiến Ninh Viêm, bầu trời bỗng nhiên bốc lên mây mù, một thân ảnh từ xa đang cấp tốc bay đến. Tốc độ người này quá nhanh, khiến cho chân trời cũng đều bị cuốn lên tạo thành gió lốc nổ vang. Trong chớp mắt, thân ảnh này liền xuất hiện phía trên Phong Hải quận, dưới mây mù hội tụ hình thành một người rõ ràng. Chính là Thánh Lan Đại Công Tước. Sắc mặt của gã trắng bệch một khắc xuất hiện liền hành lễ cúi đầu về phía lão cửu. Vạn bối An Mộc Lan, bái kiến cửu công tử Tế Nguyệt. Thái độ của Thánh Lan Đại Công Tước vô cùng cung kính, thậm chí có thể nhìn thấy vẻ kính sợ không che giấu được nằm sâu trong mắt. Mà lời của gã cũng rõ ràng lộ ra, đã biết thân phận lão cửu. Vào thời điểm biết rõ thân phận, trên cơ bản có thể nói rõ gã biết chuyện này xảy ra bên Tế Nguyệt Đại Vực. Mà tính toán thời gian, lúc sự tình bên phía Tế Nguyệt Đại Vực có thể khiến cho tất cả cường giả trong Đại Đục Vọng Cổ cảm nhận được rồi. Dẫu sao Hồng Nguyệt cũng đã tan biến khỏi Đại Đục Vọng Cổ. Điểm này có thể thấy được một chút từ trong ánh mắt của Thánh Đan Đại Công Tước nhịn không được nhìn tới chỗ Hứa Thanh. Gã đích xác biết được và lại vừa vặn biết được. Cho nên giờ phút này nội tâm của gã chấn động vô cùng. Sau khi bái kiến lão cửu, gã hít một hơi sâu, trầm giọng mở miệng. Một phương Thánh Lan nguyện tuân theo thập nhị hoàng tử, đi theo xuất binh đánh Hắc Thiên tộc, đồng thời quy nhập dưới trướng thập nhị hoàng tử. Lời này là nói với Ninh Viêm, nhưng ánh mắt của gã lại nhìn Hứa Thanh. Bằng vào lịch duyệt cùng nỗi lòng của gã tự nhiên nhìn ra, mấu chốt Phong Hải quận đẩy thập nhị hoàng tử ra ngoài. Mở đầu, kéo ra. Một màn đoạt đích. Nếu như đổi thành lúc khác, Thánh Đan Đại Công Tước tuyệt đối sẽ không tham gia vào loại việc đoạt đích này. Dẫu sao bất kể thời đại nào, bất luận tộc quần gì, đoạt đích đều là một cuộc đánh bạc không có đi về. Đánh bạc thắng chính là vô tận phong quang, nhưng một khi thất bại là vạn kiếp bất phục. Cho nên đối với Thánh Đan Đại Công Tước mà nói, tiêu diêu tự tại bên trong Thánh Đan Đại Vực dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nhưng hôm nay gã không làm như vậy được nữa. Hiện giờ Phong Hải quận đã có thể đại biểu Thánh Lan Đại Vực, nếu như lúc này gã vẫn chỉ lo nghĩ cho bản thân là không thể nào. Mặt khác, Thánh Lan Đại Vực lại giáp cùng với Tế Nguyệt. Cho nên, gã không có lựa chọn, chỉ có thể buộc chặt một chỗ cùng Phong Hải quận, cho dù là Thiên Lan Vương đã chết ở nơi đây. Đây cũng là chỗ cao minh của Phong Hải quận. Nếu đổi thành lúc khác, Thiên Vương chết trận, việc này nhất định sẽ oanh động cực lớn. Nhưng hôm nay sự tình bên phía Tế Nguyệt đủ để chấn động bát phương, khiến cho nhân hoàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lại trộn lẫn vào trong cuộc chiến đoạt đích của hoàng tử, cho nhân hoàng một lời giải thích, cho hoàng đô một cái công đạo. Như vậy việc Thiên Vương tử vong cũng sẽ có ý nghĩa khác với lúc trước. Từ tranh đấu giữa Phong Hải quận cùng Thiên Lan Vương, biến thành tranh đấu giữa thập nhị hoàng tử cùng thất hoàng tử. Từ tranh đấu của chư hầu, biến thành chuyện trong hoàng tộc. Phong Hải quận có cao nhân. Thánh Lan Đại Công Tước thở sâu lựa chọn thuần phục. Sự gia nhập của gã khiến cho toàn bộ Thánh Lan Đại Vực hoàn toàn nhất thống. Giờ khắc này, Phong Hải quận đã trở thành hạch tâm của Thánh Lan Đại Vực. Hết thảy thế lực bên trong Đại Vực, hết thảy tộc quần, không có bất luận năng lực phản kháng gì, cũng không có chút quyết tâm muốn phản kháng nào. Dưới thực lực tuyệt đối, thuần phục là lựa chọn duy nhất. Lại càng không cần phải nói Phong Hải quận còn nắm giữ ngàn vạn đại quân nhân tộc, cộng thêm thế lực của Thánh Lan Đại Công Tước. Sức mạnh như thế khiến cho Phong Hải quận đã đứng trên đỉnh phong. Mà Hứa Thanh nước lên thuyền lên, tương tự ở trên đỉnh phong của Thánh Lan Đại Vực. Ngay sau đó, Phong Hải quận truyền ra một đạo pháp chỉ tới khắp toàn bộ Đại Vực. Các tộc các tông, thống nhất nghe lệnh, tái khởi cuộc chiến với Hắc Thiên tộc. Pháp chỉ này vừa ra, các tông các tộc trong Đại Vực không dám không nghe theo. Nếu như đổi thành lúc khác, trong lòng Thánh Lan Đại Công Tức nhất định tồn tại khinh thường. Nhưng sau khi biết được sự tình bên Tế Nguyệt Đại Vực, biết được vị thượng thần Xích Mẫu rõ ràng đã tử vong. Và lại, Hứa Thanh còn là một trong số những người tham dự vào trong việc đó. Hết thảy mọi thứ khiến gã làm sao có thể khinh thường được cơ chứ. Chẳng những không có khinh thường, thậm chí trong lòng của Thánh Lan Đại Công Tức, bên trong thân ảnh Hứa Thanh tồn tại vô số thần bí. Bởi vì gã không cách nào tưởng tượng một tu sĩ đinh tàng làm sao có thể đi tới được loại trình độ vạn người ngước nhìn như thế. Sự việc khác thường, tất có điều kỳ lạ. Hứa Thanh này không bình thường. Cho nên gã cực kỳ hưởng ứng xuất động 8 phần đại quân dưới trướng để tham dự vào trận chiến này. Thời gian cứ như vậy trôi qua, dưới Thánh Lan Đại Vực thống nhất, tu sĩ các tông các tộc khắp nơi nhao nhao tiến đến tiền tuyến. Do Thất Gia cùng đám người Diêu Hầu quy hoạch bố trí lần nữa khởi xướng chiến tranh. Và lúc này, sự tình bên Tế Nguyệt Đại Vực cũng nhanh chóng truyền ra. Sở dĩ là sau một khoảng thời gian này nhanh chóng truyền bá, một mặt vì Hồng Nguyệt biến mất dần dần bị người phát hiện. Một phương diện khác là Tế Nguyệt Đại Vực truyền Ngọc Giản ra khắp bát phương. Ngọc Giản là do Thế Tử viết, lão báo tin cho toàn bộ vọng cổ biết. Vô luận là nhân tộc hay tộc quần khác, phần lớn đều nhận được Ngọc Giản của Thế Tử. Bên trong Ngọc Giản nói rõ tình huống, nói rõ Xích Mẫu tử vong, chỉ ra chúa tể của Tế Nguyệt Đại Vực đã khôi phục. Việc này lập tức vang động toàn bộ tộc quần, vang vọng toàn bộ vọng cổ, thậm chí một chút thần linh ẩn nấp sau khi phát hiện cũng đều dấy lên chấn động cuồng bạo. Giả thiết của việc này cũng rất dễ phân biệt, liên tưởng tới tàn trận thần linh mở mắt lúc trước, sau đó Tế Nguyệt Đại Vực cải biến, hết thảy mọi thứ liền vô cùng rõ ràng. Dĩ nhiên, nhân tộc ở Hoàng Đô Đại Vực cũng nhận được Ngọc Giản, biết được việc đó. Giờ phút này, trong Hoàng Cung nhân tộc ở Hoàng Đô, trong một tòa lầu cao ở giữa mây mù bao phủ, trong gió lớn gào thét, Nhân Hoàng đứng đó nhìn xa xa phía trước. Từ trên cái bàn phía sau gã đặt hai khỏa Ngọc Giản, một khỏa đến từ Thế Tử của Tế Nguyệt Đại Vực, một khỏa đến từ Thất Hoàng Tử. Ánh mắt của gã không buồn không vui, nơi ánh mắt nhìn tới được một mảnh biển mây mù quần quần. Nếu như cẩn thận nhìn, có thể thấy trong mảnh mây mù này chính là một ngôi sao vô cùng to lớn, thậm chí căn bản không nhìn thấy cuối. Ngôi sao này là trạng thái khí hình thành chảy xuôi bên trong mây mù, giống như một bức tranh trừu tượng mênh mông kinh người. Hồi lâu sau, phía sau gã truyền đến một giọng nói bình tĩnh. Bệ hạ, ta đã xem hết hai khỏa Ngọc Giản. Ánh mắt Nhân Hoàng cũng không thu hồi, nhàn nhạt mở miệng. Như thế nào? Chẳng biết từ lúc nào ngồi phía trên bàn sau lưng Nhân Hoàng đã nhiều hơn một người. Người này ngũ quan như ngọc, đầu là tóc xõa tím dài tới vai, trường bào màu trắng, giờ phút này ngồi chỗ đó với thần sắc an tĩnh, chính là quốc sư. Thật ra vào ngày ta phát hiện đoạn thời gian của mình bị mượn dùng cũng đã phát hiện ra rồi. Quốc sư nhẹ giọng mở miệng, cầm lấy chén trà bên cạnh thưởng thức một ngụm. Huống hồ đây chẳng phải việc bệ hạ ngươi muốn thấy sao? Quốc sư ngẩng đầu, ngóng nhìn Nhân Hoàng phía trước, mỉm cười. Ngân Hoàng trầm mặc. Sau một lúc lâu, giọng nói trầm thấp vang vọng truyền ra từ sau bóng lưng của gã. Người có mấy phần nắm chắc? 10 phần, chỉ cần bệ hạ gật đầu, đồng ý cuộc giao dịch này. Quốc sư mở miệng. Trong mắt Nhân Hoàng lộ ra vẻ thâm sâu, tiếp tục nhìn tới mây mù nơi xa. Trong lầu các một mảnh im lặng, cho đến một lúc lâu sau Nhân Hoàng bước về phía trước một bước, tan biến khỏi lầu các. Chỉ có giọng nói lạnh lùng mang theo uy nghiêm của người bề trên vang vọng. Người tên Hứa Thanh kia là đệ đệ của ngươi đúng không? Thần sắc quốc sư như thường, không có bất cứ biến hóa nào, uống hết nước trà trong chén rồi đặt xuống. Sau đó, thân ảnh mỉm cười, mơ hồ biến mất. Gió lớn thổi tới, mây mù cuốn qua, bao phủ các lầu các trong biển mây. Cùng lúc đó bên trong Thánh Đan Đại Vực, theo tu sĩ các tông hội tụ, trận chiến tranh đối với Hắc Thiên Tộc lần nữa bộc phát. Lần này không liên quan chỉ với Thất Hoàng Tử cùng Thiên Đan Vương. Lần này là do Hứa Thanh khởi xướng, nhìn từ mặt ngoài là do Thập Nhị Hoàng Tử dẫn đầu triển khai trận chiến còn đang dở đối với Hắc Thiên Tộc. Từ trên nhân số tu sĩ, nếu như so với lúc trước thì càng nhiều hơn nữa, mà Thánh Lan Đại Công Tước cũng đích thân dẫn quân, cùng với đám người Thất Gia, Diêu Hầu, chia quân thành 3 quân đoàn, tiến vào trong Hắc Linh Đại Vực. Lúc trước tuy rằng Thiên Đan Vương thất bại lớn, nhưng nội tình vẫn còn, tiên thuật vẫn có thể bộc phát, nhất là đã công phá được khu vực địa bàn rất lớn, bức bách Hắc Thiên Tộc đến trình độ nhất định. Mà trận chiến từ những phía khác bên trong Hắc Ninh Đại Vực cũng khiến cho viện binh của Hắc Thiên Tộc không cách nào đến được nơi đây, chỉ có thể thủ vững từng vùng địa phương, từng người tự chiến. Nhưng trên thực tế, nếu như Hắc Thiên Tộc bên trong Hắc Ninh Đại Vực thực sự chống lại, trận chiến này vẫn sẽ vô cùng thê thảm, khốc liệt. Nhưng quỷ dị là đối với quân của Thánh Lan Đại Vực bước vào, Hắc Thiên Tộc trong Hắc Linh Đại Vực lại không hề có chút phản kích. Điều đó hoàn toàn khác biệt cùng lúc đối mặt với Thiên Lan Vương. Về phần Hứa Thanh, hắn không đi đến chiến trường, hắn ở biên giới giữa Hắc Linh Tộc. Hắn ở biên giới giữa Hắc Linh Đại Vực cùng Thánh Lan Đại Vực, chỉnh lý lại tin tức đến từ các phương. Thời gian dần trôi qua, theo đại quân thuận lợi khởi động, Hứa Thanh cũng có phán đoán đối với chiến lực khắp cả vực Hắc Thiên Tộc. Hắc Thiên Tộc có hai đại vực theo thứ tự là Hắc Linh cùng Hắc Thiên. Hoàng của Hắc Thiên Tộc cùng với một chút cường giả đỉnh phong vào trước lúc khai chiến đã bị một người thần bí đánh trọng thương. Loại hành vi trảm thủ này gần như khiến cho Hắc Thiên Tộc ngay từ đầu đối mặt với đại quân nhân tộc đã liên tiếp bại lui. Càng bởi vì như rắn bắt đầu đối mặt với nguy cơ diệt tộc, Hắc Thiên Tộc cũng căn cứ lý niệm khác biệt phân chia thành ba phương. Một, do Hắc Thiên Hoàng cầm đầu hội tụ đại quân, chủ yếu là ở bên trong Hắc Thiên Đại Vực, chủ yếu giao chiến cùng với nhân tộc. Bên kia thì lấy quyền quý cầm đầu, bọn họ xuất lực không nhiều, phần lớn lựa chọn hợp thành đoàn ẩn nấp, muốn đàm phán cùng nhân tộc. Một phương này hoạt động mạnh ở giữa hai vực Hắc Thiên cùng Hắc Linh. Một phương sau cùng chính là cuộc chiến bên phía Thiên Đan Vương nơi đây, bọn họ là tế tự của Hắc Thiên Tộc cầm đầu. Tế tự của Hắc Thiên Tộc thuộc về thần quyền, vốn là bao trùm cả hoàng quyền, có địa vị trí cao vô thượng trong Hắc Thiên Tộc. Nhưng giáng thần thuật không thành công, tộc quần đại bại, thần linh không để ý tới bọn họ, cộng thêm lời đồn đã ngủ say. Tất cả những thứ này khiến địa vị của những tế tự nơi đây không còn bằng lúc trước nữa. Bây giờ ở trong cuộc đại chiến cùng nhân tộc càng tỏ ra suy nhược, khiến cho tộc quần rất căm phẫn. Thế cho nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn ở trong Hắc Linh Vực thủ vững thần miếu của mình. Vì vậy một phương này cơ bản đều là do tế tự cùng với thần vệ tạo thành. Bọn họ một mực không ngừng triệu hoán thần linh của mình, khẩn cầu thần linh phủ xuống. Bọn họ cũng là một phương đầu tiên cảm giác được xích mấu tử vong. Khi đại quân của Hứa Thanh bước vào, bọn họ cũng truyền ra pháp chỉ, không chống cự, không phản kích. Mặc kệ đại quân tiến thẳng tới trong đại vực, xuất hiện bên ngoài vị trí thần miếu bao phủ trong sông sương mù của bọn họ. Nơi đây cũng là địa phương Thánh Đan Vương trúng kế. Đã có vết đe xe đổ, thất gia cùng đám người Diêu Hầu dẫn theo quân Thánh Lan Đại Vực cũng không trực tiếp xâm nhập. Một phương diện là tràn ra tiên thuật, một phương diện khác thì muốn phái người đi dò xét. Nhưng không đợi bên Thánh Lan an bài, Hắc Thiên Tộc trong sương mù bỗng đi ra một người. Người này không có tóc, mặc trường bào màu tím, sau khi xuất hiện cúi đầu với đại quân Thánh Lan, đưa ra một yêu cầu. Bọn họ mời Hứa Thanh, đích thân đến. Bọn họ muốn gặp mặt Hứa Thanh một lần. Chỉ cần Hứa Thanh đến, bất kể cuối cùng thế nào, bọn họ cũng lựa chọn quy hàng. Yêu cầu này khiến cho Thánh Lan Đại Công Tước có chút do dự. Nếu như đổi thành lúc trước, lựa chọn đó với gã mà nói vô cùng đơn giản. Một tên linh tàng mà thôi. Nhưng hôm nay không giống nhau. Gã biết rõ bây giờ bên trong Phong Hải quận này ai là người cầm đầu. Cho nên gã lựa chọn đến chỗ thất gia cùng Diêu Hầu. Rất nhanh, Hứa Thanh ở biên giới Đại Vực nhận được truyền âm của thất gia. Cầm ngọc giản truyền âm trên tay, Hứa Thanh nhớ lại loại cảm giác nhận được triệu hoán lúc còn trên biển cấm. Vì vậy hắn đóng nhìn tới chỗ sâu trong Hắc Linh Vực, lựa chọn đi đến. Mấy ngày sau, thân ảnh của hắn xuất hiện phía trước Thánh Lan Đại Quân, xuất hiện bên ngoài mảnh sương mù, đứng ở chỗ này. Trong lòng Hứa Thanh nổi lên cảm giác kỳ dị. Hắn cảm nhận được chỗ sâu trong sương mù có lực lượng quyền hành của chính mình. Mà sự xuất hiện của hắn cũng khiến cho sương mù cuộn trào. 10 vị tế tự mặc Hắc Thiên Tộc trường bào màu tím bước ra từ trong sương mù. Một khắc nhìn thấy Hứa Thanh, bọn họ rõ ràng kích động xoay người cúi đầu. Lão giả cầm đầu nhìn qua Hứa Thanh truyền ra giọng nói khàn khàn. Mời tự chủ, quý vị. Bên ngoài sương mù, quân đoàn Thánh Đan Đại Vực rậm rạp vô số, phô thiên cái địa. Trong đó là vô vàn lá cờ, hơi thở hung thú, khí tức tu sĩ, tất cả mọi thứ tạo thành phong bạo kết nối với màn trời quét ngang đại địa. Khí thế kinh thiên, bầu trời dậy sóng, đại địa đè nén. Trước mắt đại quân vô biên vô hạn, toàn bộ thế giới cũng trở nên trầm mặc. Nhất là cường giả đông đảo trong đại quân, đại năng đến từ các tông các tộc, đến từ Thánh Đan Đại Công Tước cùng Phong Hải Quận. Bọn họ trôi lơ lửng trong thiên địa, nhưng từng người tản ra uy áp vô hình. Bên trong có Thất Gia, có Diêu Hầu, có cả Thánh Đan Đại Công Tước. Càng có từng đạo huyền quang lưu chuyển, lập lòe khắp bát phương, cuối cùng hóa thành một biển máu như muốn bao phủ sương mù. Đó là tiên thuật. Mà ở phía trước đại quân, Hứa Thanh cũng đứng nơi đó, ngóng nhìn mười mấy vị tế tự mặc hắc thiên tộc áo bào tím đi ra từ sương mù. Ánh mắt cuối cùng rơi trên người lão già lễ bái mở miệng với mình. Dĩ nhiên, Hứa Thanh cũng không xa lạ gì với hai từ tử chủ này. Mà cái xưng hô đó truyền ra từ trong miệng tế tự hắc thiên tộc liền có một ý vị sâu xa. Hai mắt Hứa Thanh trở nên thâm thúy, di chuyển ánh mắt rời khỏi lão già hắc thiên tộc tế bái mình. Nhìn đến sương mù sau lưng đối phương, mặc dù hắn đứng ở chỗ này, nhưng vẫn có thể cảm giác rõ ràng được quyền hành thuộc về mình đang bộc phát bên trong sương mù. Hắc thiên tộc đang tiến hành một trận nghi thức liên quan cùng với mình ở chỗ sâu trong sương mù, và lại đã sắp hoàn thành. Hồi lâu sau, dưới đại quân chăm chú, trong sự trầm mặc của 17 vị tế tử, giọng Hứa Thanh chậm rãi truyền ra. Ngươi làm thế nào biết được tôn hiệu của ta? Hứa Thanh cũng không lòng vòng, bây giờ hắn đã có tư cách trực tiếp đưa ra câu hỏi, không cần phải suy đoán trong lòng. Đối mặt với câu hỏi của Hứa Thanh, trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn của lão già tế tự hắc thiên tộc lộ ra vẻ thành kính, nhẹ giọng mở miệng. Sích mẫu vẫn lạc trong trận thần chiến, tân chủ ra đời từ xương cốt của thần là luân hồi của thần. Tử chủ ra đời là tân chủ, thần tiếp quản hết thảy quyền hành thông nguyệt, được chúng sinh cúng bái, từ đó trăng không còn màu đỏ, tử nguyệt dâng cao, hết thảy phụ tộc, hết thảy thần bộc đều có sứ mạng mới. Đây là cảm giác ta nhận được khi nhiều lần tế tự thỉnh nguyệt. Trong lúc nói, vị tế tự hắc thiên tộc này ngẩng đầu, nhìn qua Hứa Thanh, trong mắt lộ vẻ cuồng nhiệt. Sứ mạng gì? Thần sắc Hứa Thanh như thường, truyền ra giọng nói bình tĩnh. Phụ chủ ta quay về thần thiên, tá tử nguyệt phủ xuống thế gian, tất cả phụ thuộc đều có thần quả, nhưng có công huân, trước có thần vị. Hứa Thanh nghe vậy ánh mắt tràn đầy thâm ý liếc lão giả này. Thần sắc lão già không có bất cứ biến hóa nào, vẻ mặt tràn ra nếp nhăn vẫn thành kính như cũ. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, đối phương giống như là thần tôn nói ra toàn chuyện ma quỷ. Có lẽ có thể lừa dối người khác, nhưng để lừa hắn, vô dụng. Hứa Thanh hoàn toàn không tin những điều này, hắn càng tin tưởng một đám át khác. Tế tự hắc thiên tộc có biết trận đại chiến này thất bại, đối mặt với nguy cơ diệt tộc khó có thể hóa giải. Bọn họ sớm đã nhận rõ sự thật. Nhất là khi biết được chuyện xảy ra bên Tế Nguyệt Đại Vực, cũng đều hiểu rõ bối cảnh cùng hoàn cảnh bây giờ của Hứa Thanh. Thế nên bây giờ, con đường bày ra trước mắt trong bọn họ chỉ có một cái, đó là quy hàng. Nhưng quy hàng cũng là có chú ý, mà Hứa Thanh cũng đích xác đã từng cải biến câu từ ở trên Hồng Nguyệt, và lại mượn nhờ quyền hành truyền ra, mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng có dấu vết tồn tại. Cho nên Hắc Thiên Tộc cúng bái Hồng Nguyệt, cung phụng xích mẫu nhiều thế hệ, đại khái cũng bởi vậy mà cảm giác được lời cầu nguyện. Vì vậy mới có tư cách nói tử chủ. Mà trong đám tế tự của Hắc Thiên Tộc, thật ra quy hàng với phương thức này cũng không phải quy hàng, bởi vì từ đầu đến cuối bọn họ đều là tôi tớ của thần linh. Về phần sứ mạng mà nói, khả năng cao là tự giao phó của bản thân bọn họ. Đây là trí tuệ của đám tế tự này. Thậm chí nghĩ tới sâu hơn, có lẽ trong lòng đám tế tự này hoặc nhiều hoặc ít cũng không xác định về việc hắn có phải tử chủ hay không. Nhưng điều đó không quan trọng, xích mẫu đã chết, còn sống mới là trọng điểm. Mà có thể còn sống là có thể diện, càng là trọng yếu nhất. Cho nên Hứa Thanh cảm thấy dù đám tế tự hắc thiên tộc này cho rằng hắn không phải tử chủ cũng không sao, đám người này sẽ tự động cải biến lời cầu nguyện, sau đó tiếp tục tôn hắn là tử chủ. Dẫu sao, không người nào có thể tới phản bác. Thần sắc Hứa Thanh như thường, những thứ này hắn đều suy đoán, về phần chân tướng ra sao, hắn không đi so đo. Nhưng mà đối với đám tế tự hắc thiên tộc lấy phương thức khác để quy hàng này, hắn vẫn cần phải đưa ra chấn nhiếp nhất định. Mà đối với Hứa Thanh, tạo ra chấn nhiếp rất đơn giản. Đối với đám thần tôn, uy hiếp trực tiếp tự nhiên là thần linh. Vì vậy Hứa Thanh lập tức tràn ra lực lượng quyền hành trong cơ thể, dung nhập vào trận nghi thức có liên quan tới mình đang tiến hành trong sương mù, trợ giúp cái nghi thức này tăng tốc hoàn thành. Hầu như, ngay khi lúc Hứa Thanh dung nhập quyền hành, 17 tên tứ tự kia lập tức nhao nhao chấn động. Lão già cầm đầu càng là chợt ngẩng đầu, trong thần sắc lộ ra ngạc nhiên, đồng thời bên trong sương mù cũng lập tức truyền ra tiếng nổ vang ngập trời. Sương mù bốc lên, truyền ra tiếng ngâm sướng bị phong tỏa ở bên trong. Tân Nguyệt chủ ta, tiếp dẫn vọng cổ, chúng sinh đau khổ, an hưởng lạc thổ. Thân tế chủ ta, kiếp này không khổ, sớm chiều đàm màn, thân tủy không hủ. Theo tiếng ngâm sướng vang vọng, ánh sáng màu tím bộc phát ra trong sương mù, bầu trời vào thời khắc này nổ vang, màn trời tựa như có một đôi bàn tay vô hình, đẩy bầu trời ra, thần uy khách tán tới bát phương. Một ngôi sao màu tím bỗng xuất hiện trên đỉnh trời. Lúc đầu vẫn còn mơ hồ, nhưng rất nhanh liền rõ ràng, cuối cùng lộ ra ở giữa thiên địa. Thần xuất hiện, khiến cho một phương thánh lan tộc vang vọng, vô số hung thú run rẩy. Cho dù đã biết được việc Thiên Lan Vương gặp phải, hiểu rõ đây là hư giả, nhưng khi ngôi sao Tử Nguyệt xuất hiện, trong lòng mọi người vẫn xuất hiện rung động lắc lư như cũ. 17 vị tế tự kia càng là trực tiếp quỳ bái với Tử Nguyệt trên màn trời. Cùng lúc đó uy áp hạ xuống, thiên địa mơ hồ, thế giới vặn vẹo, chỉ có ánh sáng màu tím từ trên tỷ nguyệt bao phủ đại địa khắp nơi. Vào thời khắc này, sương mù nhanh chóng tiêu tan, lộ ra hết thảy mọi thứ ẩn tàng bên trong. Sau khi sương mù tản đi, có thể nhìn thấy bên trong khu vực phía trước đại quân thình lình tồn tại một tòa thần miếu cổ xưa. Tòa thần miếu này rộng lớn vô cùng, tràn đầy tang thương. Đối với tuyệt đại đa số người, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy tòa miếu to lớn như vậy. Nhưng đối với Hứa Thanh cùng với đội trưởng, bọn họ đã gặp qua tòa miếu thờ này. Tạo hình kia giống Nguyệt Cung ư như đúc. Ngay cả đồ đằng trên cửa chính của miếu thờ cũng đều không có khác biệt. Đây là một tòa Nguyệt Cung được xây dựng trên mặt đất, cũng là thánh địa của đám tế tự Hắc Thiên tộc. Chỗ đó còn có pho tượng Xích Mẫu đứng sừng sững. Giờ phút này trước thần miếu đang có trên 100 vạn tế tự Hắc Thiên tộc quỳ bái. Toàn bộ bọn họ đều mặc trường bào màu tím, đều đang cúng bái, đều đang ngâm sướng. Mà trên màn trời, ngôi sao Tử Nguyệt liên tục hạ xuống, càng lúc càng rõ ràng, khiến cho tất cả mọi người đều thấy được tấm bia đá sừng sững trên tỷ nguyệt. Trên những tấm bia đá tràn ra ánh sáng tím, phía sau lỗ hổng chính điện có một chút chữ viết. Cẩn thận nhìn liền có thể phát hiện chữ viết kia chính là lời cầu nguyện. Giờ khắc này bất luận là bên Thánh Lan hay bên đám tế tự Hắc Thiên tộc, tâm thần tất cả mọi người đều nổ vang. Và lúc này ngôi sao Tử Nguyệt hạ xuống đến mức thấp nhất, một khắc khi hết thảy cũng đều rõ ràng, Hứa Thanh cất bước đi thẳng tới phía trước. Hắn bước từng bước đi về phía 17 vị tế tự quỳ bái Tử Nguyệt, tới không trung đi về Tử Nguyệt. Cho đến khi dưới vạn chúng chăm chú, trong vô số thanh âm hít sâu, thân ảnh Hứa Thanh đi tới trước thiên địa, tới trước ngôi sao Tử Nguyệt. Hết thảy vạn vẹo cùng mơ hồ tràn ra từ trên ngôi sao Tử Nguyệt đều không có bất cứ ảnh hưởng gì với Hứa Thanh. Cho dù nhìn nó như chân thực, thực ra là hư ảo, nhưng trước mặt Hứa Thanh tương tự không có bất cứ ý nghĩa gì. Cái này vốn là ngôi sao do hắn hình thành. Hư ảo cũng tốt, chân thật cũng được, đối với Hứa Thanh đều là một dạng. Hắn cứ như vậy từng bước một đi đến ngôi sao Tử Nguyệt, đạp trên Tử Nguyệt đi tới trước tấm bia đá. Hứa Thanh đứng nơi đó cúi đầu nhìn về đại địa, ánh mắt giống như thần linh. Những nơi đi qua toàn bộ tế tự Hắc Thiên tộc dưới đất đều run rẩy. 17 tế tự kia cũng đồng dạng như vậy. Cho đến cuối cùng, ánh mắt Hứa Thanh lưu đại trên người vị lão tế tự kia. Nói cho ta biết tên người. Toàn thân lão tế tự chấn động, đáy lòng do dự, nhưng không dám do dự quá đâu, cung kính mở miệng. Đương nhiệm tế tự, chính Hắc Thiên tộc, Vưu Tang. Hứa Thanh chợt rơi tay phải khắc hai chữ Vưu Tang này ở mặt sau của tấm bia đá. Chữ rất nhỏ, sánh cùng với toàn bộ mặt sau tấm bia đá chưa đủ một phần vạn. Nhưng mà ý nghĩa của nó phi phàm. Chớp mắt hạ xuống, toàn bộ tấm bia đã chấn động, ngôi sao Tử Nguyệt lay động, toàn bộ tâm thần tế tự trên mặt đất lập tức nổ vang ngập trời. Giờ phút này 100 vạn tế tự cúng bái Tử Nguyệt, từng người hô hấp dồn dập, trong mắt cuồng nhiệt trước đó chưa từng có. Nội tâm bùng nổ, bọn họ đồng loạt nhìn tới Hứa Thanh, nhìn tới tấm bia đá, nhìn tới chỗ chữ mới khắc. Trong lòng bọn họ dấy lên phong bạo lớn tới mức không cách nào hình dung. Một màn này vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Đối với thần bộc mà nói, tên mình khắc trên nơi ở của thần đinh, đây là vinh quang trí cao vô thượng không gì sánh kịp. Trong lòng của hơn 10 vị tế tự đi ra khỏi sương mù càng là cuộn trào đến cực hạn, vô cùng mãnh liệt, thân thể từng người run rẩy, hô hấp dồn dập. Trong đầu trống rỗng, bởi vì việc này thực sự là từ xưa hãn hữu. Mà người nội tâm cuộn trào nhất tự nhiên là Vưu Tang, khuôn mặt già nua của lão biến thành một mảnh đỏ đỉm, thân thể run rẩy, trong lòng phảng phất như có trăm vạn đạo thiên lôi cùng nổ vang. Lão chẳng thể nghĩ tới Hứa Thanh thế mà lại làm như vậy. Mà nhìn tên của mình trên tấm bia đá, cả người lão tự như trở thành tâm cảnh lúc ban đầu mình cúng bái Xích Mẫu năm đó, chấn động, kinh sợ, càng có kích động. Phân tích lúc trước của Hứa Thanh đại khái không sai, trên thực tế thì tế tự Hắc Thiên tộc nơi đây có nhiều ý nghĩa hơn đối với Hứa Thanh, chủ yếu là mượn cái lý do để quy hàng mà thôi. Phía dưới khả năng không hiểu, nhưng thân là tế tự, tự nhiên bọn họ hiểu rõ làm thế nào mới phù hợp dự đoán nhất. Đám tế tự như bọn họ cần một thần linh, mà Hứa Thanh rất phù hợp với điều kiện này. Về phần Hứa Thanh có phải tử chủ hay không, bọn họ cũng có nghi ngờ, cũng có do dự, dẫu sao tu vi Hứa Thanh quá yếu. Nhưng điều này không quan trọng, mà tốt nhất là không phải. Vì vậy đền có sứ mạng đi ra chém gió như thần công lúc này, mà trọng điểm thật ra là chiều hướng phát triển mà thôi. Nhưng bất luận lão nghĩ như thế nào, cũng không ngờ Hứa Thanh hỏi ra tên mình, sau đó lại khắc trên tấm bia đá. Vậy mà có thể thực sự khắc vào trên đó. Hành động này đã nghiền nát tất cả suy đoán của bọn hắn. Cái này hoàn toàn chính xác là lấy phương thức mà bọn họ kính sợ báo cho bọn họ biết. Hắn đích thực là tử chủ. Giờ phút này Ninh Viêm bên trong đại quân bước ra lớn tiếng mở miệng. Phụ tử chủ quay về thần thiên, tá tử nguyệt phủ xuống thế gian, tất cả phụ thuộc đều có thần quả, nhưng có công huân, trước có thần vị. Toàn bộ tế tự đồng loạt cúng bái thanh âm động trời. Bái kiến tử chủ! 17 vị tế tự, lấy vị lão già tế tự cầm đầu, nội tâm cuộn trào như biển khơi, run rẩy nằm dạp xuống mặt đất. Bái kiến tử chủ! Theo giọng nói oanh oanh, vang vọng. Một tiếng, pho tượng Xích Mẫu chức thần miếu chia 5 x 7, rơi lả tả trên mặt đất. Theo nhất mạch tế tự Hắc Tiên tộc thuần phục, mặc dù chiến tranh ở trên toàn bộ lãnh thổ Hắc Tiên tộc vẫn còn tiếp tục, nhưng cuộc chiến lúc đầu vốn do Thiên Lan Vương đảm nhiệm đã báo kết thúc một giai đoạn. Nửa Hắc Linh đại vực bị thu phục, nhập vào bên trong Thánh Lan đại vực. Một bộ phận phải rút quân về, nhưng vẫn có chút trú đóng để lại giám sát đám tế tự Hắc Thiên tộc. Bên trong tế tự Hắc Thiên tộc, vị tế tự chính tên Vưu Tang kia đã trở thành sứ giả cho tầng thân phận thần linh của Hứa Thanh. Lão cuồng nhiệt cũng bái Hứa Thanh, đồng thời cũng cung kính, thành kính nói ra sứ mạng của mình. Trong tương lai, lão muốn xây dựng miếu thờ cho tử nguyệt bên trong mỗi châu của nửa vực Hắc Linh, phát triển thần giáo thuộc về tử nguyệt. Thậm chí lão còn dự định đi đến Thánh Lan đại vực, đi đến Tế Nguyệt đại vực, đi đến những vực khác để kiến tạo thần miếu, tuyên dương giáo lý, gia tăng tín đồ. Mà thân phận của lão cũng cải biến, đã trở thành giáo hoàng đời đầu của tử nguyệt thần giáo. Nhưng cái này cũng chỉ là nhìn từ mặt ngoài mà thôi. Trên thực tế thì bên trong hàng tế tự của Hắc Thiên tộc cường giả như mây, cũng có mấy vị đã từng là oản thần. Nhưng bọn họ khác biệt cùng tu sĩ. Bọn họ không tu đạo, cả đời hầu hạ thần linh. Sự cường hãn của bản thân phần lớn đều đến từ thần linh ban cho. Vì vậy sau khi Xích Mẫu tử vong, bọn họ trở nên vô cùng suy yếu. Tự như trong nháy mắt liền dầu hết đèn tắt, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh cơ. Mà Hứa Thanh xuất hiện khiến cho hết thảy bỗng xuất hiện hy vọng. Theo Hứa Thanh mạnh lên, theo tử nguyệt dần dần hư ảo biến thành chân thật, một khắc tử nguyệt hoàn toàn hóa thành thực chất, những đại tế ti đang suy yếu của Hắc Thiên tộc lại thể hiện ra lực lượng đỉnh phong như trước. Hứa Thanh ngầm đồng ý chuyện này, về sau hắn rời khỏi Hắc Linh đại vực. Nhưng tiên thật tràn nhập nơi đây vẫn không tiêu tán, nó đang liên tục bao phủ trên bầu trời nửa Hắc Linh đại vực, hóa thành một mảnh mây mù huyết sắc, trình độ nhất định che đậy ánh sáng và nhiệt độ từ thự quang chi dương. Dùng cách này giúp cho nửa đại vực của Hắc Thiên tộc có thể nghỉ ngơi, dưỡng sức. Nhưng mà chiến tranh thật ra vẫn còn đang tiếp tục, nửa vực khác của Hắc Linh cùng với Hắc Thiên đại vực, thời thời khắc khắc đều có cuộc chiến sinh tử. Nhưng mà Hứa Thanh không liên quan gì tới những thứ này. Thánh Đan đại vực không chịu trách nhiệm cho toàn bộ cuộc chiến với Hắc Thiên tộc. Bọn họ chỉ đồng một khâu bên trong trận đại chiến giữa hai tộc mà thôi. Cái khâu đó là do Thiên Lan Vương và Thất Hoàng tử chiếm giữ Thánh Lan đại vực, lập nhiều quân lệnh trạng. Mặc dù Thiên Lan Vương đã vẫn lạc, nhưng Thánh Lan đại vực bên này vẫn hoàn mỹ, hoàn thành quân lệnh như trước. Từ thời khắc này, phạm vi của Thánh Lan đại vực đã tăng lên rất lớn. Phong Hải quận chân chính khu động lực lượng một nửa vực, mà Hứa Thanh với tư cách quận trưởng, quyền lợi của hắn bây giờ cũng đã siêu việt hết thảy những quận trưởng tiền nhiệm. Nếu nói hắn là chư hầu cũng không quá đáng. Mà trọng yếu nhất bên cạnh Hứa Thanh còn có Ninh Viêm. Sự tồn tại của Ninh Viêm khiến cho Hứa Thanh đứng ở trên đại nghĩa. Hết thảy hành vi của hắn đều không hề liên quan tới việc đi quá giới hạn. Đây là chuyện dù Thiên Lan Vương cũng chết là như thế. Ninh Viêm đứng ra, ngôn ngữ của gã, hành vi của gã, tất cả mọi thứ thành cuộc chiến tranh giữa hoàng tử. Mặc dù rất nhiều người nhìn vào để hiểu, nhưng có chút thời điểm ý nghĩa của lớp màn tre không phải ở bản thân, mà ở chỗ nó không thể vén. Không vén lên, đây chỉ là cuộc tranh đấu giữa hoàng tử mà thôi. Nhưng nếu như vén lên, Thánh Đan đại vực, một nửa Hắc Linh đại vực, còn có Tế Nguyệt đại vực, tất cả những vực này đều sẽ xuất hiện mâu thuẫn sâu sắc cùng với nhân tộc. Kẻ dám vén tấm màn đó lên, dĩ nhiên phải gánh vác đại giới của những mâu thuẫn này. Nhân hoàng không muốn vén lên, những người khác cũng không muốn vén. Thật ra tất cả từ đầu đến cuối đều là song phương đánh cờ, đồng thời kiềm chế lẫn nhau, tương tự như giao chiến của tu sĩ, phải xem việc này có đáng hay không. Cho nên sau khi sự tình bên Hắc Linh đại vực kết thúc được nửa tháng, hai đạo thánh chỉ đến từ Hoàng Đô đại vực được đưa đến bên trong Thánh Lan đại vực. Đạo thánh chỉ thứ nhất là cho Hứa Thanh. Phùng Thiên Thừa Vận, Huyền Chiến Đế viết, xưa nay tổ hoàng trị thế dựa vào hiền thần, thời Đông Thắng được an lạc, thời Kính Vân nhờ chư hầu trợ thế yên bình, thời Đạo Thế Mộng Đinh Thiên được tiếp nối. Thần rời tức quân chính, thiên hạ yên trị, ngày nay thấy Thánh Lan có người tài, quản lý phong hải, chỉnh lý Thánh Lan, bình định Hắc Linh, ung dung trông giữ, bảo vệ vùng đất của nhân tộc, giữ trách nhiệm cho lãnh thổ. Chấm trọng tâm này, thưởng đức này, thương căn này, nhưng Thánh Lan là địa phương cổ hoàng lập gốc, có thể nói là quốc mạch, vị trí quan trọng. Gọi hiền tài Hứa Thanh nhập học Hoàng Đô đại vực, chấm đích thân ban thưởng, khai phủ, thái học, phân bố phương pháp trị lại, khẩm thử. Đạo chánh thị thứ hai là cho Ninh Viêm, từ ngữ trong đó thì đơn giản hơn rất nhiều và lại ý giáo huấn rất rõ ràng. Thập nhị tử Ninh Viêm chính là hạng người bất hảo, đầu óc không thể chịu yên tĩnh, tự trốn của Hoàng Đô, càng thích làm bậy gây rối, vốn nên nghiêm khắc quản lý, không thể lơ đà. Nhưng niệm ngươi tuổi nhỏ, mẫu thân qua đời sớm, chấm thiếu quản giáo, là lỗi của chấm. Lại niệm ngươi có phần trợ giúp sửa trị Thánh Lan, có tài hiền giáo, tạm gác xem lại chuyện phẩm hạnh. Hiện giờ lập tức hồi cung, không được làm trái. Chuyến này nếu như gây hiềm khích, để chậm biết được, nhất định chém, không còn thần thích. Phong Hải Quận, trong lầu phủ quận trưởng, Hứa Thanh nhìn hai đạo thánh chỉ trước mắt như có điều suy nghĩ. Thất gia và Diêu Hầu không có ở đây, chỉ có ba người đội trưởng Ninh Viêm và Hứa Thanh. Giờ phút này đội trưởng vừa ngồi ăn đào vừa nhìn hai đạo thánh chỉ, trong miệng truyền ra tiếng chật chật. Quét mắt nhìn quan Ninh Viêm đang đứng có chút cầu nệ. Nè, tiểu Ninh tự, phụ thân ngươi đối với ngươi vẫn là khá tốt nha. Đầu tiên mắng chửi một trận, sau đó lại còn là nói là lỗi của mình. Đây rõ ràng là ôm lấy việc Thiên Lan Vương giúp người đấy. Nhưng mà phụ thân ngươi cũng hoàn toàn nghiêm khắc với ngươi. Câu nói sau cùng kia trình độ nghiêm khắc bên trong văn tự đã tràn cả ra ngoài. Chỉ cần trên người ngươi hơi có chút sai đầm, liền sẽ chém người nha. Ninh Viêm lộ ra vẻ mặt nịnh nọt nhìn về phía đội trưởng, lại lén đút quan sát Hứa Thanh thấp giọng mở miệng. Hey, đội trưởng, ngươi đừng trêu đùa ta nữa. Phụ thần với ta cũng không tốt như vậy. Y là nhìn trên phân thượng lão đại, không biết làm thế nào với ta, cho nên mới nói như vậy. Trong lòng ta chỉ có lão đại cùng đội trưởng, những người khác ta không thèm để ý. Ta nghĩ kỹ rồi, ta chẳng thèm về cái Hoàng Đô đại vực kia đâu. Nhưng nếu lão đại cùng đội trưởng các ngươi muốn đi, tiểu Ninh tử tuyệt đối không hai đời. Lập tức theo cùng. Đội trưởng cười ha ha, đi đến bá vai ôm cổ Ninh Viêm, móc ra một quả đào từ trong ngực đặt ở trong tay Ninh Viêm. Trên mặt Ninh Viêm lập tức lộ ra vẻ kích động, cầm lấy quả táo cảm động nhìn qua đội trưởng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong một cái chớp mắt tựa như tâm tình hòa hợp đã trở thành hảo huynh đệ. Hứa Thanh liếc qua không muốn vạch trần. Đối với việc nhân hoàng gọi, hắn biết mình bất luận thế nào cũng phải đi một chuyến. Nói cách khác, lập trường bên Thánh Lan đại vực cuối cùng vẫn là bất chính. Và lại dựa theo tử huyền cảm ứng, Thanh Đăng cũng chính ở trong Hoàng Đô đại vực của nhân tộc. Về tình về lý, hắn đều phải đi một chuyến. Và lại hắn cũng rất muốn biết nơi trọng yếu nhất của nhân tộc, Hoàng Đô đại vực bên trong đó là cái dạng gì, lại tồn tại dạng thiên kiêu và phong cảnh thế nào. Mặt khác, hắn biết việc thất hoàng tử chạy trốn, trong lòng tồn tại sát ý với cái hậu hoạn này. Vì lão cung chủ của Chấp Kiếm Cung, vì hành vi trước kia của thất hoàng tử, tất cả những điều đó đều cần một cái kết thúc. Còn nữa, đại đế cũng ở đó. Hứa Thanh thì thào trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía Chấp Kiếm Bộ ở Nghênh Hoàng Châu. Hắn thủy chung nhớ kỹ một màn chính mình thấy thân ảnh to lớn của đại đế bên trong nghi thức tự vấn lương tâm của Chấp Kiếm Già. Đi bái kiến một chút. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra quyết đoán, nhưng hắn biết rõ lần này về tới Hoàng Đô Đại Vực chính là một lần đi xa, dài dòng buồn chán. Đường xá xa xôi, lần sau muốn trở về khả năng phải mất một khoảng thời gian. Cho nên trước khi đi, hắn quyết định đi tới Nam Hoàng Châu một chuyến. Hắn muốn đi tảo mộ của Bách Đại Sư, cả bên Lôi Đội nữa. Còn đó một người là Hoàng Nham. Có một số việc bây giờ trong lòng Hứa Thanh đã có đáp án, cho nên hắn muốn đi tới Hoàng Cấm một chuyến, thoải mái nói chuyện cùng Lão Bằng Hữu một hồi. Đang suy tư, đáy lòng Hứa Thanh bỗng truyền tới một giọng nói. Chủ tử yên tâm, lần này chúng ta đi Hoàng Đô Đại Vực, Du Đinh Tử nhất định bảo vệ chủ nhân an khang. Hễ có tên nào đuôi mù, dám có lòng mang ý xấu với chủ tử, nhất định biến gã thành quỷ. Lời nói chém đinh chặt sắt, bên trong lộ ra ngạo nghễ chính là Kim Cương Lão Tổ. Lúc này, giọng nói vang vọng trong lòng Hứa Thanh, Lão Tổ Kim Cương Tông vù vù hiện ra từ một bên hư vô, vờn quanh bốn phía Hứa Thanh, tản mát ra ánh sáng rực rỡ, không ngừng hiển lộ năng lực của mình, nhìn qua liền biết không phải tầm thường. Hứa Thanh cũng để ý tới trên người Lão Tổ Kim Cương Tông. Mấy ngày trước thất gia đã tế luyện xong que sắt xương cá cho Hứa Thanh. Nếu như so sánh với trước kia, uy lực của nó đã thoát thai hoán cốt, có sự tăng vọt về chất, càng tàn mát ra khí tức cổ xưa. Mà que sắt nguyên bản chính là phàm phẩm, nhiều nhất coi như trọng bảo. Sau khi có Lão Tổ Kim Cương Tông biến thành khí đinh, khiến cho nó lại được thăng hoa, trải qua lôi kiếp, uy lực phát triển cực lớn. Nhưng cuối cùng chất liệu vẫn là bình thường. Cho đến khi dung nhập xương cá từ thần linh tiên cấm, khiến nó xuất hiện biến hóa từ trên căn bản, lại gia nhập thêm máu thịt xích mẫu phối hợp với thủ pháp cổ xưa đặc thù của thất gia. Rốt cục đã luyện bảo vật này đến trình độ kinh người. Bộ dáng của nó cũng biến hóa rất lớn, không còn là một thanh sắt nho nhỏ nữa mà giống như cái hàng ma sử vậy. Mũi nhọn, dài, nhỏ, phần cuối hơi thô, màu sắc đen nhánh tràn ra khí tức lạnh như băng, phong ấn hư vô bốn phía, đồng thời cũng có ánh sáng sáng lạn tự động lập lòe khắp chung quanh. Nhất là nơi cuối cùng, chỗ đó điêu khắc ba cái đầu, một cái là thần linh tiên cấm, một cái là xích mẫu, cái cuối cùng thì là mặt Kim Cương Lão Tổ. Hai cái trước đều nhắm mắt, thần uy nội điểm, duy chỉ có cái đầu thứ ba vẻ mặt nịnh nọt, nhìn tổng thể rất không cân đối. Ngắm nhìn Lão Tổ Kim Cương Tông trôi lơ lửng trước mắt, Hứa Thanh nhớ tới lời sư tôn nói mấy ngày trước khi giao vật này cho mình. Lão tử, vật này dùng xương thần linh tiên cấm làm trụ, lấy thịt xích mẫu làm thể, duy chỉ có khí hồn kém chút. Nhưng nhìn trên phân thượng, nó hơi ngốc, cũng miễn cưỡng tạm được. Từ trình độ nào đó, trên cơ bản cái này chính là một cái thần phôi. Lại dựa vào vi sư lấy phương pháp hạ tiên ghi chép trong sách cổ chế tạo, cho nên xưng vật này là tiên khí. Ngươi phải nhớ kỹ, tiên khí thể hiện lớn nhất chính là một khắc nó tự bạo, sẽ đản sinh ra uy lực kinh khủng. Hơn nữa, khí đinh này rất ngốc, rất dễ đờ dối. Lúc ngươi sử dụng nắm chắc thật tốt, tốt nhất để cho chính nó đi tự bạo. Như vậy uy lực càng mạnh. Lúc những lời này truyền đi, Lão Tổ Kim Cương Tông ở một bên nhưng không cách nào nghe thấy. Tự nhiên lão cũng không biết được, nhưng vẫn rất ngạo nghễ mở miệng. Kể cả là Tiểu Ảnh cũng giống như vậy. Nó nếu như dám tiếp tục phản nghịch, Lão Tổ ta nhất định đâm nó thành ngàn cái động, khiến nó mới biết rõ ai là lão nhị. Hứa Thanh trầm mặc, sau khi suy nghĩ một chút liền cho lão một ánh mắt thưởng thức. Lão Tổ Kim Cương Tông lập tức kích động. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 215 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào. Hẹn lại quý vị trong tập sau.